Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, tầng thứ 2 lời nói dối 8. Diệp Thiến Dĩnh tựa hồ thanh tỉnh một chút, bình tĩnh nhìn xem Quách Hoài, lớn tiếng nói, ta không muốn giết nàng a, ta không nghĩ, ta là bảo vệ mình, ta là bảo vệ mình, nàng là ai? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng, Diệp Thiến Dĩnh phát ra tiếng rít chói tai, nàng tới, quỷ, nàng bỗng nhiên chiếu vào Quách Hoài mu bàn tay hung ác cắn một cái. Quách Hoài đau đến buông tay ra, trong lúc bối rối, Quách Hoài thương rơi trên mặt đất, Diệp Thiến Dĩnh nắm, bắt loạn sở loạn, đem thương của hắn đoạt trong tay. Quách Hoài tâm một chút rút lại, qua đến giúp đỡ, hắn hướng Trần Hiểu Tùng hô. Trần Hiểu Tùng cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngươi để cho ta giúp thế nào bận bịu? Chắn họng súng sao? Diệp Thiến Dĩnh cong vẹo giơ súng. Không biết họng súng của nàng đến cùng tại hướng ai? Quách Hoài thăm dò vươn tay, khẩu súng cho ta. Ngươi cầm dễ dàng cướp cò, chớ tới gần ta. Diệp Thiến Dĩnh kêu to, lung tung vung vẩy súng trong tay. Quách Hoài vội vàng lui lại, ai đều không nên tới gần ta. Diệp Thiến Dĩnh ánh mắt lộn xộn, tràn ngập sợ hãi, ta biết, các ngươi đều muốn giết ta đúng hay không? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Quách Hoài nói, ta có thể đoán ra tâm tư của các ngươi đều là quỷ, các ngươi nhất định muốn đem ta trói lại. Quan ở đây, mãi mãi cũng không cho ta ra ngoài. Mỗi ngày tra tấn ta, đem ta vây chết ở chỗ này. Ta đều biết, ta xem thấu tâm tư của các ngươi. Một cái nữ nhân điên quơ đánh mở an toàn súng ngắn. Ba nam nhân sợ mất mật. Không có ai biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Phải nghĩ biện pháp khống chế lại nàng. Trần Hiểu Tùng đối khoảng cách Diệp Thiến Dĩnh gần nhất. Quách Hoài nói. Ta căn bản không có cách nào tới gần nàng. Ta khẽ dựa gần, nói không chừng nàng liền sẽ nổ súng. Hoặc là, chúng ta nghĩ biện pháp tìm ra đến tột cùng là cái gì kích thích nàng. Có thể là cỗ thi thể kêu. Thế nhưng là, ta không rõ nàng nói những lời kia là có ý gì. Nàng tựa như là nói, cỗ kia biến thành thây khô nữ nhân là nàng giết chết. Kia nàng bây giờ hoài nghi chúng ta muốn hợp mưu hại nàng, chuyện này là sao nữa? Có lẽ đây chính là chân chính kích thích nàng nguyên nhân. Chỉ là nàng hiện tại ai cũng không tin, cái gì cũng không chịu nói. Đây không phải là tương đương nói vô ích sao? Chỉ có nàng biết nói ra chân tướng, nàng hiện tại lại điên rồi. Chúng ta làm sao biết là nguyên nhân gì? Ngươi quên. Còn có một người có lẽ biết nguyên nhân. Ai? Trần Hiểu Tùng con mắt hướng sau lưng liếc nhìn. Quách Hoài quay đầu, thấy được đứng ở đằng xa Phùng Tuấn. Phùng Tuấn từ đầu đến cuối không nói một lời. Mộc ngơ ngác đứng ở nơi đó sững sờ. Phảng phất hắn đã không tồn tại. Quách Hoài lớn tiếng hỏi. Phùng Tuấn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Tuấn đột nhiên bị bừng tỉnh. Cái gì? Kia cỗ thây khô là ai? Thây khô, Phùng Tuấn nhìn một chút thi thể. Dùng sức nuốt, ta không biết. Ngươi thật không biết. Đương nhiên là thật, ta giống như các ngươi. Đối phát sinh trước mắt hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?